Điện Đức Hoàng, chương 1377, cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía phủ Trạng Nguyên, Thám Hoa Bạch Vân và Thư Sinh Quỳ dẫn đầu, họ cũng dùng sức chiến đấu siêu hạng để tiêu diệt kẻ địch xung quanh, đồng thời họ cũng đang tìm kiếm đối thủ thích hợp trong trận chiến quyết định này, phía Trần Hùng đã liên kết rất nhiều phe, và thực sự có vô số cao thủ trong trại. Mặt khác Thái Tuế và các cao thủ của họ cũng khá ít. Cho dù đó là siêu cao thủ của tập đoàn Ngọc Tề ban đầu như Dương Đạo và Tà Khâu, hay là Tên Mù và Tôn Lực con nuôi của Thái Tuế, mỗi người trong số họ đều bộc lộ hết thực lực của mình, có không ít kẻ thù trong tay của họ có thể dùng cụm không ngừng bị tấn công để hình dung. Kim Cương và Kim Vệ của gia tộc nhà họ Kim là những mục tiêu hàng đầu của các gia tộc hạng nhất ở miền Nam, và hiệu quả chiến đấu của họ được mô tả là bất khả chiến bại. Ngay cả khi một nhóm các thành viên của hang sói gặp phải kim vệ của nhà họ Kim, các thành viên của hang sói đã áp đảo những người khác nhưng họ hoàn toàn không phải là đối thủ của kim vệ nhà họ Kim. Ngoài những người này, người chói sáng nhất trong trận chiến này là Kim Thần Vũ, hoàng tử của nhà họ Kim. Hắn ta cầm chùy vàng trong tay, cho dù ở trong rừng cây nơi ánh sáng vô cùng yếu ớt, chùy vàng vẫn toát ra ánh sáng vàng nhạt. Lúc này, Kim Thần Vũ là một chiến thần chân chính, không ai có thể bước qua trước mặt hắn ta. Ngay cả khi một thủ lĩnh họ Lôi đối mặt với Kim Thần Vũ, anh ta cũng bị Kim Thần Vũ đánh trọng thương sau khi chỉ đỡ được dưới 20 nhát dao dưới tay. Người đứng đầu thứ 7 của nhà họ Lôi có thể coi là một cao thủ rất mạnh, nhưng không may lại gặp phải Kim Thần Vũ. Còn nhớ lúc đó, chỉ thấy cây chùy vàng của Kim Thần Vũ trực tiếp đập nát thanh đao trên tay anh ta, sau đó đập mạnh vào ngực anh ta, người đứng thứ 7 hét lên một tiếng, cả người bay ra ngoài. Cây chùy này trực tiếp đánh gãy 3 cái xương sườn của anh ta, một ngụm máu phun ra, đau thấu tim khiến anh ta không tự chủ được giống lên. Trên khuôn mặt Kim Thần Vũ không có biểu hiện gì, và hắn ta tiếp tục bước tới với chiếc chùy vàng, sẵn sàng trực tiếp kết liễu mạng sống của người đứng thứ 7 nhà họ Lôi đó. Đùng, một tiếng nổ lớn, anh ta cố hết sức tránh cây chùy vàng của Kim Thần Vũ, khiến cây chùy của Kim Thần Vũ đập vào một cành cây lớn bên cạnh tách ra làm hai. Cây to dày cũng không chịu nổi đòn nặng của Kim Thần Vũ, khi đổ xuống, cây to đã bị Kim Thần Vũ chặt đứt lìa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người đứng thứ 7 của nhà họ Lôi có chút suy sụp, nếu như cây chùy này đánh vào trán của anh ta, e rằng đến lúc này anh ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Tuy nhiên, anh ta chỉ thoát khỏi cú đánh này của Kim Thần Vũ, và mối đe dọa về cái chết vẫn treo trên đầu anh ta. Sau một lần bỏ lỡ, Kim Thần Vũ lập tức đánh đến quả thứ 2. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quan trọng này, một thanh sắt màu đen bất ngờ chắn ngang. Chỉ nghe một tiếng leng keng, cây chùy vàng và thanh sắt va vào nhau, bùng lên rất nhiều lửa, sau đó thanh sắt và chùy vàng tách ra, hai bên đều bị bật ra. Chuyện sủng, cuối cùng, trên khuôn mặt bình tĩnh của Kim Thần Vũ cũng có chút thay đổi, hắn ta nhìn thẳng về phía trước và thấy một người đàn ông trạc tuổi đang đứng trước mặt người đứng thứ 7 nhà họ Lôi trước mặt. Người đàn ông cũng mặc một chiếc áo khoác trắng, nhưng được cắt may thành bộ áo dài Trung Quốc, trên tay cầm một thanh sắt đen, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Kim Thần Vũ. Thiên tài nhà họ Lôi, Lôi Vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thần Vũ nói, với giọng điệu lộ rõ vẻ khinh thường. Lôi Vệ của nhà họ Lôi, Ngô Trung Kiên của Phủ Trạng Nguyên và Kim Thần Vũ của nhà họ Kim đều được biết đến như những thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ phía Nam. Tuy nhiên, từ góc độ của Kim Thần Vũ, Ngô Trung Kiên và Lôi Vệ không xứng danh như hắn ta, chỉ có một thiên tài ở phương Nam, và đó chính là Kim Thần Vũ của hắn, con trai của thiên tử phương Nam. Anh đến đây, anh đang đến để thách thức tôi. Kim Thần Vũ nói, cách chương.